Chương 349, dẫn bạo tòa nhà chọc trời. Đã nhập ma người. Nạ dù tổ lái xe rất nhanh, trên thực tế tất cả mọi người là như thế này cho rằng, hắn có thể lấy vượt qua 300 cây số giờ tại bận rộn Tokyo nội thành bên trong tùy ý lao vụt, dựa vào mình siêu nhân phản ứng có thể tại trong dòng xe cộ tùy ý xuyên thẳng qua. Nhưng là, nạ dù tổ chưa từng có cảm giác mình tốc độ chậm như vậy bù gạ tỷ vầy dần mã lực đã khai phát đến cực hạn. Lấy vượt qua 400 cây số giờ tại Tokyo khu náo nhiệt chạy, đây quả thực là tên điên, nhưng là nạ rủ tổ vẫn cảm thấy mình quá chậm. Nạ rủ tổ bây giờ không phải là đang lái xe, hắn đơn giản chính là sát mặt đất đang phi hành, nhưng là đối với nạ rủ tổ tới nói vẫn như cũ quá chậm, mà hắn lúc này trạng thái, thế mà còn là một tay nắm lấy tay lái điều khiển phương hướng, mà đổi thành một cái tay. Thi cầm điện thoại, thần sắc cực độ lo lắng. Mù gì gian tiểu thư? Bệ cả thành phố đại lâu trong rạp chiếu phim vang lên qua nở dê bá thanh âm, đang đợi phim mở màn, cũng là đang chờ đợi nạ rủ tổ đến gian đột nhiên từ qua nở dê bá bên trong nghe được tên của mình, không khỏi sững sờ. Mù dị gian tiểu thư, nơi này có ngài điện thoại, xin ngài đến sân khấu đến, lặp lại một lần, mù dị gian tiểu thư lúc này là ai gọi điện thoại cho ta a gian khả ái nghiêng đầu, sau đó tại lần thứ hai qua nở dê bá truyền hình xong thời điểm. Vội vàng bước nhanh đi hướng sân khấu. Ngươi tốt, ta là mọ gì? Gian lúc trước đài tiểu thư trong tay nhận lấy điện thoại, nàng lúc này còn không biết ngay lập tức đem chuyện sắp xảy ra. Mốt sờ, ta là Gian. Nạ dù tô lúc này hoàn toàn không có muốn cùng Gian chào hỏi tâm tình, đối với mình điện thoại chính là một trận giống to. Gian hiện tại lập tức rời đi nơi đó nhanh lên chạy Gian nhanh lên chạy A liệt Gian nhận được đó là nạ dù tổ thanh âm. Nhưng là nhận biết nhiều năm như vậy, Gian còn là lần đầu tiên nghe được nạ rủ tổ lo lắng như vậy ngữ khí, đại não lập tức còn không có kịp phản ứng. Lao sư, vì thập oanh tạc đạn tiếng nổ mạnh to lớn đem Gian phía sau thanh âm hoàn toàn che giấu, nạ rủ tổ nghe được thanh âm cũng thay đổi thành âm thanh bận. Gian nạ rủ tổ điện thoại không có vấn đề, nhưng là bên kia điện thoại cũng đã tại bạo tạc bên trong đã mất đi nguyên bản công năng, sóng xung để Gian hoàn toàn mất đi nguyên bản trọng tâm. Ngã nhào trên đất, sau đó bởi vì bạo tạc khí lưu cùng tạo thành chấn động, cả người đã là hỗn loạn trạng thái. Đáng giận nạ rủ tổ lửa giận cơ hồ muốn đem không khí toàn bộ thiêu đốt, cái kia đáng thương điện thoại biến thành nạ rủ tổ trong cơn giận dữ vật hy sinh, hoàn toàn bị nạ rủ tổ quái lực cho bóp thành mảnh vỡ. Điện thoại di động mảnh vỡ kẹt tại trong lòng bàn tay đau đớn bị nạ rủ tổ hoàn toàn xem nhẹ, màu băng lam hai mắt thiêu đốt lên vô cùng phẫn nộ, còn có thật sâu lo lắng. Nhìn về phía đã dâng lên khói đặc bệ cả thành phố đại lâu phương hướng. Dầm dầm dầm lắp đặt tại bệ cả thành phố đại lâu các nơi tạc đạn phát sinh liên hoàn bạo tạc, uy lực nổ tung trực tiếp đưa đến tầng lầu đổ sụp, rớt xuống to lớn hòn đá đem tất cả chạy trốn lối ra cơ hồ toàn bộ ngăn chặn, đại lượng khách nhân đều bị vây ở bên trong. Nạ dù tô một phỉ xe, chỉ tốn 5 phút đồng hồ liền từ mỏ gì dạ tệ ấy gì ra xe bay đến bệ cả thành phố đại lâu trước lầu. Đây đối với người bình thường tới nói, liền xem như không kẹt xe cũng là cờ N30 phút trở lên lộ trình. A nạ rủ tổ chạy tới nơi này thời điểm, nhà này đại lâu đã là ánh lửa ngút trời, đại lâu các nơi đều bởi vì bạo tạc mà phát sinh hỏa hoạn, khói đặc từ các nơi phá toái phương giật tràn ra đến, trôi giạt đến không trung. Đối với người bình thường tới nói, tận thế có lẽ quá mức xa xôi, bất quá đại khái là cái dạng này A Gian. Chờ ta nạ rủ tổ không chút do dự dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì mở đường, tạo thành bao lớn phá hư đều không phải là bây giờ nổi giận bên trong hắn sẽ xem xét sự tình. Bệ cả thành phố đại lâu quá lớn, mà lại bởi vì bạo tạc tạo thành hỗn loạn cùng đổ sụp, nạ rủ tổ bây giờ loại trình độ này cảm giác căn bản là vô dụng chỗ, chỉ có thể từng tầng đi lên lục soát gian thân ảnh. Phá quân nạ rủ tổ mang theo vô tận nộ khí vung ra một kiếm. Kiếm khí bên trên bởi vì lây dính hắn tâm tình tiêu cực, nguyên bản trắng muốt kiếm khí lúc này đều biến thành màu đen. Hoành Tảo Thiên Quân một kiếm đem nạ rủ tổ trước mặt to lớn hòn đá toàn bộ cắt nát, cơ hồ biến thành bột mịn. Gian oanh gian còn không có tìm thơ y, nhưng lại có tạc đạn phát sinh bạo tạc khổng lồ. Nạ rủ tổ y xin tìm kiếm gian, căn bản không có chú ý ở bên cạnh nguy hiểm tình huống. Hắn cũng không biết mình là lần đầu tiên bị nổ tung thôn phệ, vẩy ra đá vụn. Uy lực có thể so với giảm thanh cốt thép mảnh vỡ, tất cả đều tàn phá lấy nạ rủ tổ thân thể. Xoẹt nạ rủ tổ đem trên người mình áo xé toang, lộ ra một bộ điêu luyện khỏe mạnh thân thể, trên thân thể kẹp lấy đá vụn cùng cốt thép mảnh vỡ, hắn căn bản không có thời gian đi xử lý, mặc cho trên người mình khắp nơi chảy xuống máu tươi. Bệ cả thành phố đại lâu phát sinh to lớn như vậy bạo tạc, cứu hộ, cảnh sát hình sự, cháy, phòng cháy, những chiếc xe này đã trong thời gian ngắn nhất tất cả đều tụ tập đến bệ cả thành phố đại lâu dưới lầu. Ta mở chiếc xe cứu hỏa vây quanh ở bệ cả thành phố đại lâu dưới lầu, không ngừng hướng về đại lâu phun ra cao áp của nước, mặc dù lửa nở dê nửa cờ phi thường lớn, nhưng là đối với đã lan tràn đến cả tòa đại lâu hỏa diễm, đây quả thực là hạt cắt trong sa mạc. Giống như là phòng cháy, cứu hộ những chiếc xe này, đều là nhận được sở cảnh sát thông chi đằng sau từ gần nhất đơn vị chạy tới, tương đối mà nói, mị họa cô bọn hắn mặc dù là xe bay chạy đến, nhưng là bởi vì mỏ dị dạ ra cách nơi này xa xôi, bởi vậy bọn hắn đến nơi cũng đã chậm một chút. Đến nơi này còn không có một phút đồng hồ thời gian, xạ tổ mỹ họa cổ liền thấy cáng cư ú thương dơ lên ba người rời khỏi nơi này, trên người của bọn hắn đều được vải trắng, nói cách khác bọn hắn tất cả đều đã xác định tử vong. Đây cũng là nạ rủ tổ thống hận mỏ dị dạ tệ ấy gì, nhưng lại cũng không phải là đặc biệt chán ghét kỳ xạ dưới tỷ hổ xì lý do. Kỳ xạ dưới tỷ hồ xì mặc dù giết người, mặc dù giống nhau nổ nát một tòa tòa nhà chọc trời, nhưng là hắn cũng không có thương tổn vô tội ý nghĩ, tại dẫn bạo tháp đôi chọc trời thời điểm, còn cho những người khác lưu lại sung túc chạy trốn thời gian, không phải nếu là hắn ngay từ đầu liền nổ nát tháp đôi chọc trời nền tảng, những cái kia tân khách chạy đi đâu đến rơi mà mò gì dạ tệ ấy gì căn bản là diệt tuyệt nhân tính, liền xem như người vô tội cũng sẽ không bỏ qua, tăng thêm trước đó bốn người. Bây giờ, trực tiếp chết trong tay mỏ gì giả tệ ấy gì liền đã có 7 người, người bị thương đã trên trăm, mà lại số lượng nhanh chóng hướng lên nhảy lên thăng. Gia hỏa này căn bản không nhân tính tạc ích, nạ rủ tổ đâu nạ rủ tổ hắn ở đâu tương đối mà nói, hơi sớm một chút tới chỗ này tạc ích càng hiểu hơn tình huống hiện trường. Nhưng là cái này thần cao chừng 180cm, thể trọng QNZ có 160 cân nam nhân. Lúc này thế mà liền bị xạ tổ mì hỏa cổ một tay nhấc lên, hai chân toàn bộ cách mặt đất, xạ tổ mì hỏa cổ cảm xúc dưới. Sự kích động, lực lượng tuyệt đối là siêu việt nhân loại cấp bậc, để tạ kích cảm thấy mình đều nhanh hít thở không thông. Ta không có không nhìn thấy ủ dù mà kỳ cảnh sát không biết hắn ở đâu a đáng thương tạ kích đứt quãng đem câu nói này nói xong. Sau đó xạ tổ mì hỏa cổ vung lòng tay ra, tạ kích bỗng nhiên ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở. Làm đau mỹ họa cổ nhìn xem cái kia tòa nhà thiêu đốt bên trong đại lâu, ánh lửa tỏa ra nàng âm tình bất định mặt. Một cái tiêu phòng đội trường bào đến mở gũ trước mặt, hiện tại hoàn toàn không phải nói chuyện lễ phép thời điểm. Mở gũ lập tức lớn tiếng hỏi, tình huống thế nào không được à, mỗi cái tầng lầu thang lầu đều bị gạch ngói vụn vùi lấp, nếu như muốn đến lầu 5 bị nhốt quần chúng nơi đó chỉ sợ còn cần hoa rất nhiều thời gian mò gì đứng tại đại lâu dưới, khàn cả giọng la lên nữ nhi của mình danh tự. Nhưng là dưới loại tình huống này, gian lại thế nào khả năng trả lời đâu nếu như không phải. Mở gù cùng xì giả tỏ dị ra sức bắt lấy mỏ dị cổ gọ rồ, chỉ sợ hắn đã xông vào hỏa quang kia chu nở dê thiên trong đại lâu đi. Mỏ dị tiên sinh không cần khẩn trương như vậy, hài lòng nhìn xem bị ánh lửa thôn vệ đại lâu. Mỏ dị giả tệ ấy gì trên mặt lộ ra điên cuồng mà kinh khủng biểu lộ. Ta đã cho gian tiểu thư cùng ụ dù mà kỷ cảnh sát lưu lại 3 phút thời gian. Hy vọng bọn họ có thể hảo hảo vượt qua cái kia sau cùng thời gian đi. Ha ha ha ha ha, ngươi cái này hỗn đản, nhìn xem mò gì dạ tệ ấy gì vậy, đơn giản không phải nhân loại dáng tươi cười. Mò gì cổ gõ rồ phẫn nộ đã mẫn diệt tất cả lý trí, buộc phát lực lượng thế mà tránh thoát mở gù. Cùng xí dạ tỏ gì hai người lực lượng, hướng về mang theo còng tay mò gì dạ tệ ấy gì vào tới. Âm một tiếng này tiếng vang không phải mò gì cổ gõ rồ đánh trúng mò gì dạ tệ ấy gì, mà là đến từ xạ tổ mì họa cổ súng lục. Tất cả mọi người mặt lộ khiếp sợ nhìn xem cái này tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự, bởi vì là đưa lưng về phía ánh lửa ngút trời bệ cả thành phố đại lâu. Tại phản quang tình huống dưới, thân ảnh của nàng lộ ra âm trầm đến đáng sợ, nhưng là căn bản không nhìn thấy trên mặt nàng biểu lộ, có lẽ không nhìn thấy mới tốt, bởi vì vậy nhất định vô cùng kinh khủng. A xạ tổ mì họa cổ thương pháp tinh chuẩn. Tại Tokyo cảnh sát hình sự cùng đặc công ở trong cũng là có tên tuổi, một súng trực tiếp đánh xuyên qua mỏ gì dạ tệ ấy gì bắp chân, để hắn té ngã trên mặt đất. Chậm rãi đi lên trước, Sato Mì Họa cổ mặt không thay đổi bộ dáng nhìn phá lệ không chân thật, dơ lên mình đường cong hoàn mỹ chân xạ tổ mì họa cổ một cước dẫm tại mỏ dị dạ tệ ấy gì đầu kia thương trên đùi. Giày cao gót gót giày xuyên qua mỏ dị dạ tệ ấy gì trên đùi bị đánh xuyên lỗ máu, trực tiếp dẫm trên mặt đất. Xạ tổ mì họa cổ lấy mình man lực, chính là một cước đạp đất không nhúc nhích tí nào, mặc kệ mỏ dị dạ tệ ấy gì dây rủa như thế nào, nàng đều giống như là Thái Sơn đồng dạng vững chắc, mà mỏ dị dạ tệ ấy gì động tác chỉ làm cho hắn tạo thành thống khổ càng lớn mà thôi. Cảnh sát nổ súng là rất lớn sự tình, nhưng là giờ này khắc này, ai cũng không có đi ngăn cản xạ tổ mì họa cổ. Nhìn xem cái kia không ngừng dãy rủa gào thảm mọ gì dạ tệ ấy gì, trái tim tất cả mọi người bên trong đều sinh ra trả thù khoái ý. Yên tâm đi, mọ gì dạ tệ ấy gì, ta sẽ không là giết ngươi. Xạ tổ mì họa cổ âm lãnh vô cùng thanh âm bay vào mọ gì dạ tệ ấy gì lỗ tai. Lúc này nàng ngay tại chậm ung dung xem xét mình hộp đạn còn thừa lại bao nhiêu đạn. Sau đó đem mình cảnh chứng vứt xuống một bên. Ta sẽ chỉ làm ngươi sống không bằng chết mà thôi. Dù sao cảnh sát này không làm khu NG không quan trọng. Ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi. Nghe nói qua lăng chỉ sao chính là dùng tiểu đao cắt trên người ngươi thịt. Tổng cộng muốn cắt 3.600 mỏ mồ cả tạ nạ. Cắt dòng dã 3 ngày. 3 ngày này bên trong còn sẽ không để ngươi chết. Nếu như bụng của ngươi đói bụng cũng có thể ăn một chút gì. Bất quá nhất định phải chống đỡ đủ 3 ngày. Ta không biết ta có hay không bản sự kia vừa vặn cắt đến 3.600 mỏ mổ cả tạ nạ, bất quá ta sẽ cố gắng. Bất quá ta sẽ cố gắng, loại lời này tựa hồ xuất hiện tại rất nhiều dốc lòng kịch truyền hình, ạ nìm bên trong, nhưng là tại xạ tổ mì hỏa cô mỉm cười nói ra được tình huống dưới, thật sự là như là chí mạng ma âm. Mỏ gì giả tệ ấy gì cái tên điên này trên mặt rốt cục lộ ra sợ hãi thần sắc. Xạ tổ mỹ họa cổ cái kia mỹ lệ mỉm cười đơn giản như là xạ tản triệu hoán, một người điên, cùng hắn phân rõ phải trái là không được, hắn biết sợ, là so với hắn càng thêm người điên cuồng, tỉ như nói bây giờ xạ tổ mỹ họa cổ. Chậm rãi đem hộp đạn thu hồi đến súng ngắn bên trong, xạ tổ mỹ họa cổ cúi đầu nhìn xem mỏ gì dạ tệ ấy gì. Ngươi hay là phù hộ lão thiên một cái thiểm điện đem ngươi đánh chết đi, bởi vì nếu như ngươi rơi trên tay hắn, tử vong đối với ngươi mà nói là lớn nhất ban ân. Xạ tổ mỹ họa cầu ngược người trình độ, so sánh với nạ rủ tổ tới nói, nàng còn không đạt chuẩn đâu.